Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652. Khô Lâu Thư Sinh, ta cũng cho các ngươi 10 hơi thời gian, lăn ra ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hồng Khản quả thực là bị những này đột nhiên xuất hiện ra hỏa chọc cười vui lên. Chỉ là một cái tam phẩm thiên vương, liền dám dẫn đội tìm đến Định Hải Tông biệt viện phiền phức. Trên hãm vân đảo bọn gia hỏa này trí thông minh, hiện tại cũng như vậy thấp sao? Vị Định Hải Tông này biệt viện người canh giữ Hồng Khản. Ngược lại là biết bây giờ hãm vân thành kín người hết chỗ. Lớn một chút tửu lâu khách sạn, sớm đã bị các đại thành trì chúa tể chiếm cứ. Kẻ đến sau căn bản tìm không thấy chỗ ở, chỉ là chỗ này biệt viện bên ngoài. Cực kỳ trên tấm bảng viết Định Hải Tông biệt viện 5 cái chữ lớn. Dựa vào tấm chiêu bài này, còn có hắn Hồng Khản thực lực, dám đến chiêu chọc việc sẽ không quá nhiều, bởi vì thực lực mạnh mẽ các cường giả, tự nhiên là có khác chỗ đi, cũng không đáng vì một cái chỗ ở, liền cùng Định Hải Tông kết xuống sinh tử đại thù. Dù sao nơi này là ở trong băng nguyên hải, Định Hải Tông tại trong biển rộng thế lực, tuyệt đối không thể khinh thường, có thể giờ phút này lại có những này mắt không mở ra hòa. Mưu toan chiếm lấy Định Hải Tông biệt viện, Hồng Khản cái này một mạch thật là không như bình thường. Nếu như không phải có chỗ cố kỵ, hắn chỉ sợ chỉ bằng vào một câu, liền đem đối phương đều đánh chết. 10 hơi đã đến giờ. Ngay tại Hồng Khản trong lòng chuyển suy nghĩ thời điểm, cái kia tam phẩm thiên vương lại là vốn không có để ý lời của hắn. Tự mình trong lòng đếm thầm, 10 hơi sau đó. Liền lần nữa phát ra một đạo trầm giọng, tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn con này tam phẩm thiên vương, đến cùng là như thế nào giết không tha. Hồng Khản liên tiếp nói rồi ba chữ tốt, ngũ phẩm thiên vương khí tức bạo phát đi ra, làm cho cái kia bên cạnh mấy vị khách không mời mà đến đều không tự chủ được lui một bước. Rõ ràng là có chút chống đỡ không nổi, đối thủ của ngươi, tự nhiên không phải ta. Cái kia tam phẩm thiên vương trung niên nhân lộ ra tỉnh táo dị thường. Lui một bước sau đó, đã là đem cửa viện địa phương nhường lại. Ngay sau đó một đạo áo trắng thon dài thân ảnh sải bước vào trong viện. Làm cho Hồng Khản ánh mắt trong nháy mắt run lên. Người đến thoạt nhìn như là một cái không có chút nào tu luyện khí tức phổ thông văn sĩ. Một thân bạch bào ôn tồn lễ độ. Trên thân thậm chí còn mang theo một vòng thư quyển chi khí. Trong tay đong đưa một thanh quạt giấy trắng, lộ ra tiêu sái tùy ý. Ngươi là, La Tu Thành Khô Lâu Thư Sinh Tiêu Chiết Nguyệt. Mà khi Hồng Khản một đôi mắt, nhìn thấy cái kia văn sĩ trung niên trong tay quạt xếp đùng một tiếng mở ra. Hắn chính phản hai mặt vẽ lấy hai loại đồ án thời điểm. Kinh hô thanh âm thốt ra mà ra. Tại cái kia văn sĩ trung niên trong tay quạt giấy trắng bên trên. Một mặt vẽ lấy trăng non lưỡi liềm, xem xét liền họa sĩ không tầm thường, xuất từ danh sĩ chi thủ, hiển thị rõ phong nguyệt chi sắc, thế nhưng là làm người kia cầm trong tay quạt xếp lật đến một mặt khác. Lại lập tức chuyển biến trở thành một loại âm trầm lạnh lùng phong cách vẽ. Ở nơi đó, có một cái phẳng phất dùng máu tươi vẽ thành màu máu khô lâu. Một đôi trống rỗng xương mắt, tựa hồ cũng muốn từ mặt quạt phía trên thoát ly mà ra. Nhắm người mà phệ, đây cơ hồ đã coi như là hãm vân đảo một vị nào đó đại danh đỉnh đỉnh nhân vật tiêu chí vật. La Tu Thành có, Khô Lâu Thư Sinh, danh xưng Tiêu Chiết Nguyệt. Mấy năm gần đây thời gian đến nay, đơn giản để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tiêu Chiết Nguyệt thất phẩm thiên vương tu vi. Mà là bởi vì hắn trí kế kinh người, chính là La Tu Thành thành chủ Dương Tu Dã số một cố vấn. Danh xưng có tính toán không bỏ sót chi năng, có thể nói cái kia cửu phẩm thiên vương đỉnh phong La Tu Thành thành chủ Dương Tu Dã. Có thể đặt xuống tên tuổi lớn như vậy, làm cho một chút mới và linh quân cường giả đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Khô Lâu Thư Sinh này Tiêu Chiết Nguyệt, ít nhất phải chiếm hơn phân nửa công lao. Nếu như là mặt khác một chút thiên vương cường giả, cho dù là 6-7 phẩm thiên vương, Hồng Khản cũng có thể kiên cường một phen, nếu không được cũng có thể chuyển ra Định Hải Tông bối cảnh. Làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, thế nhưng là cái danh xưng này trí kế vô song Tiêu Chiết Nguyệt. Hắn lại là biết rõ hắn âm tàn thủ đoạn, nếu đã tới nơi này, hiển nhiên là đã sớm thăm dò được Định Hải Tông biệt viện nội tình. Ngoại trừ hắn cái này ngũ phẩm thiên vương bên ngoài, căn bản không có mặt khác cao giai thiên vương cường giả. Hồng Khản huynh, ta La Tu Thành vô ý cùng Quý Tông kết thù, chỉ là muốn mượn quý bảo địa ở tạm mấy ngày, đợi đến đấu giá hội kết thúc, lập tức trả lại như thế nào? Tiêu Chiết Nguyệt đem chính mình hai bên mặt quạt bên trên đồ vật biểu hiện cho Hồng Khản thấy rõ. Rằng sau đó, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, mặc dù ngôn ngữ khách khí, nhưng lại uẩn thoáng ánh lên không thể nghi ngờ. Đừng nhìn lời nói này nhìn như là cho Hồng Khản cùng Định Hải Tông mặt mũi. Kỳ thật cùng trắng trợn cướp đoạt cũng không có cái gì hai loại. Chỉ cần hôm nay Hồng Khản hai chân bước ra cái này biệt viện một bước. Định Hải Tông mặt mũi, không thể nghi ngờ là sinh sinh bị người ném xuống đất giày xéo. Hừ, người La Tu Thành tuy mạnh, thực sự chưa hẳn có thể tại hãm vân đảo một tay che trời. Hồng Khản cũng là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp tính tình. Định Hải Tông đem hắn phái tới hãm vân thành, khẳng định cũng là khảo sát qua hắn tính cách, nếu như bị người giật mình liền chạy trối chết, cái kia còn như thế nào tại cái này hỗn loạn không chịu nổi hãm vân đảo đặt chân. Nói như vậy, ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Tiêu Chiết Nguyệt mặc dù luôn luôn lấy trí kế không đếm được gặp người. Thế nhưng là tại loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới. Căn bản không cần thiết dùng những cái kia âm mưu quỷ kế. Nếu đối phương như vậy không thức thời, vậy cũng trách không được hắn lòng dạ độc ác, muốn ta đi, trừ phi từ thi thể của ta phía trên bước qua đi. Giờ khắc này Hồng Khản quật cường bắt đầu, thật sự là châu chín con cũng kéo không trở lại. Dù là tu vi của hắn cùng đối diện Khô Lâu thư sinh này chênh lệch trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới, hắn cũng sẽ không có lùi bước chút nào, thật sự là không biết sống chết. Thấy đối phương như vậy không biết thời thế, Tiêu Chiết Nguyệt cũng bị ma diệt cuối cùng một tia kiên nhẫn. Thấy hắn quạt xếp hợp lại, thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa, lấy một loại tốc độ cực nhanh tập đến Hồng Khản trước người. Bạch, hợp lại cùng nhau quạt xếp, tựa như là một cái điểm huyệt cọc, hướng phía Hồng Khản mắt trái điểm tới. Nếu như lần này bị điểm trúng, vị này trấn thủ Định Hải Tông biệt viện ngũ phẩm thiên vương, không thể nghi ngờ sẽ trong nháy mắt biến thành tàn phế. Cũng may Hồng Khản cũng có được một chút thuộc về chính mình thủ đoạn. Thấy đầu hắn có chút một bên, ngược lại là tránh khỏi cái này gửi tới mù một kích. Nhưng không ngờ Tiêu Chiết Nguyệt một chiêu này vậy mà cũng không có dùng hết. Tại hắn vừa mới nghiêng đầu thời điểm, liền đã thu tay lại. Không tốt, ở thời điểm này, dù là Hồng Khản phản ứng chậm nữa, cũng biết mình bên trên cái này Khô Lâu thư sinh ác làm. Vừa rồi cái kia một cái rõ ràng chỉ là một cái hư chiêu. Mục đích đúng là muốn dẫn tới chính mình né tránh, lại dương đông kích tây. Chỉ là lúc này mới phản ứng được Hồng Khản, lại muốn làm cái gì động tác đã là không còn kịp rồi. Đã sớm chuẩn bị xong Tiêu Chiết Nguyệt, cái kia một cái chân phải trưởng hung hăng khắc ở lồng ngực của hắn. Đem cả người hắn đều đạp bay ngược mà ra, phốc phốc, một ngụm ân máu đỏ tươi từ Hồng Khản trong miệng cuồng phún mà ra. Xương ngực cũng bị trực tiếp đạp gãy tận mấy cái, cũng may hắn vận khí không tệ. Gãy xương cũng không có đâm bên trong trái tim của hắn yếu hại. Nếu không liền muốn một mệnh ô hô, nhưng dù cho như thế, chịu cái này cường lực một cước Hồng Khản, cũng không có sức tái chiến, nhìn xem cái kia vẫn như cũ một mặt cười nhạt Bạch Y thư sinh. Hắn cuối cùng là biết đối phương cái kia trí kế vô song tên. Đến cùng là như thế nào mà đến rồi. Convert by Lucario, hết chương.